Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, chương 635, tất có chỗ cầu. Chờ vào một gian đãi khách đại sảnh, Tưởng Hạo bắt chuyện mấy người ngồi xuống, Phương Bình ở trên ghế salon ngồi xuống, sờ sờ ra sofa, hơi có chút thay đổi sắc mặt, những tên này, đủ xa xỉ. Thất phẩm yêu thú ra, phía sau tiến vào Tần Phượng Thanh, vào cửa không thấy yêu thú ra chế tạo sofa, mà là chóp mũi khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Tưởng Siêu nói, phía dưới chôn khoáng, Tưởng Siêu kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, em qua, người cảm ứng năng lượng, động mũi làm gì, trong lòng oán thầm, ngoài miệng vẫn là trả lời, không nhiều. Chính là một ít trung đề phẩm khoáng, không quá thích hợp tu luyện, sở dĩ kiếm được bên này tràn tán một ít năng lượng. Cửu phẩm năng nguyên thạch có thể trực tiếp hấp thu tu luyện, trung đề phẩm năng nguyên khoáng nhưng là không được. Những năng nguyên thạch này chỉ có thể thông qua một ít thủ đoạn đến chuyển đổi. Phóng thích năng lượng, Tần Phượng Thanh khẽ gật đầu, cũng không nhiều lời. Mặt mũi hay là muốn có, chính mình lại không phải không từng va chạm xã hội người. Mà võ còn có đại khoáng đây, bất quá chờ nhìn thấy những kia chiêu đãi tân khách dùng quả năng lượng. Tần Phượng Thanh vẫn là nhịn không được, giống như vô ý, tiện tay ném đi mấy viên vào miệng, mọi người cũng không quản hắn. Ngồi xuống đến, Tô Tử Ngọc liền chủ động mở miệng, không để Tưởng Hạo tiếp tục. Nói rằng, trước chưa kịp chúc mừng Phương tiên sinh, mà đồ võ đại lần này đại thắng Thiên Môn Thành. Thật đáng mừng, vận khí thành phần khá nhiều. Phương Bình khiêm tốn một câu, cười nói, mà võ rốt cuộc lập trường thời gian quá ngắn. Thực lực vẫn có hạn, cường giả cũng có hạn. Nói xong, Phương Bình cười nói, nghe nói Trấn Tinh Thành không tới 5.000 người, trung phẩm quá bán. Đây mới thực sự là thực lực. Tô Tử Ngọc tức khắc bật cười nói. Phương tiên sinh nghe ai nói? Trong Trấn Tinh Thành phẩm võ giả bất quá ngàn. Làm sao có khả năng qua bán? Phương Bình cười nói. Như vậy phải không? Khả năng này là ta nghe rẽ rồi. Bất quá 5.000 người. Đại tông sư cùng tông sư 50, 60, trung phẩm gần 1.000. Thực lực như vậy cũng làm người nghe kinh hãi rồi. Cường giả đỉnh cao nhất. Quả nhiên khó mà tin nổi. Mạo muội hỏi một câu. Trong Trấn Tinh Thành, đều là võ giả sao? Cũng không phải. Còn có hơn 1.000 người cũng phi võ giả. Tô Tử Ngọc giải thích. Phương tiên sinh cũng biết. Có chút người không thích hợp tập võ. Khí huyết đình trệ ở cực hạn giai đoạn. Là vô pháp tiến hành thâm nhập tôi cốt. Thì ra là như vậy. Phương Bình ngoài miệng đáp lời. Trong lòng nhưng là tính toán mở ra. Trấn Tinh Thành xác thực rất đáng sợ. 50, 60 cao phẩm. Gần 1.000 trung phẩm. Hạ tam phẩm cũng có gần 3.000 người. Thực lực như vậy. Trừ bỏ cao phẩm. Kỳ thực không bằng ma võ. Có thể muốn xem số đếm. Hơn 5.000 người mà thôi. Ma võ người, từ hơn 1 tỷ người bên trong bộc lộ tài năng, hai người này là không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Trong lòng nghĩ, Phương Bình trầm ngâm chốc lát hay là hỏi, đều nói cường giả hậu duệ, huyết mạch sức mạnh sẽ cường đại hơn, thai nghén đời sau võ đạo thiên phú càng mạnh hơn. Tô đại ca, Phương mỗ đối những này xác thực tương đối hiếu kỳ, người cũng biết. Ngoại giới cường giả hậu duệ, niên kỷ cũng không lớn, dù cho Lý Tư Lệnh cùng Trương Bộ trưởng, cũng không tới 100 tuổi, đời sau niên kỷ thì càng nhỏ. Trấn Tinh Thành bên này, đỉnh cao nhất lão tổ có 2 đời hậu duệ còn tại thế sao? Cường giả, hay là muốn thời gian để tích lũy, Trương Đào cùng Lý Trấn cũng chưa tới 100 tuổi, đời thứ 2, lớn tuổi 60. 70, nhỏ mới 40, 50, như vậy niên kỷ, đối với võ giả mà nói, thật không hề lớn, Sở dĩ hai vị này hậu duệ nói mạnh rất mạnh, Lý Trấn một đứa con trai, cũng chính là phụ thân của Lý Giật Minh, đã đến bát phẩm cảnh, có thể muốn nói bát phẩm liền đại biểu huyết mạch mạnh mẽ nguyên nhân. Vậy cũng không đến nỗi, đúng là Trấn Tinh Thành, vẫn còn có chút giá trị tham khảo. Tô Tử Ngọc hơi trầm ngâm chốc lát, một lát, mở miệng nói, hai đời các lão tổ, năm đó kỳ thực là cùng lão tổ đồng thời trấn áp Ngự Hải Sơn. Phần lớn đều chết trận ở Ngự Hải Sơn, đến mức có còn hay không lão tổ tồn tại. Cái này, Phương Tiên Sinh cũng biết, chúng ta rốt cuộc khoảng cách thời đại kia quá xa xưa. Một bên, Tưởng Hạo lạnh nhạt nói, kỳ thực cũng không có gì hay ẩn giấu. Hẳn là có, cụ thể có bao nhiêu, chúng ta cũng không rõ ràng. 13 nhà, nếu có thể truyền thừa xuống, kia hai đời lão tổ số lượng liền sẽ không quá ít. Chết trận không ít, đó là sự thực, bất quá ta nghe nói kỳ thực vẫn có hai đời lão tổ sống sót. Một phần ở Ngự Hải Sơn nội bộ, một phần khả năng giới vực chi địa. Tô Tử Ngọc liếc mắt nhìn Tưởng Hạo, hơi nhíu mày, Tưởng Hạo xem thường, nhìn về phía Phương Bình nói, giới vực chi địa, Hoa Quốc phạm vi tổng cộng có 25 cái, hiện nay còn có một cái không mở ra, mà giới vực chi địa, Hoa Quốc phạm vi có thể đến 26 nơi giới vực chi địa. Này 26 nơi giới vực chi địa, kỳ thực đã bị thăm dò vài nơi. Có đã triệt để bỏ đi, chỉ còn dư lại những kia tuyệt sát nguy cơ, không có bất kỳ chỗ tốt nào, có thẳng thắn bị cấm kỵ hải ăn mòn, trở thành cấm kỵ hải nhánh sông. Phương Bình ánh mắt hơi động, lập tức nói, cấm kỵ hải ăn mòn, ý của ngươi là, có giới vực chi địa, kỳ thực đã không tồn tại rồi. Đúng, Tưởng Hạo trả lời. Ngươi ở giới vực chi địa ở ngoài, đã từng thấy cấm kỵ hải nhánh sông chứ? Không sai, kia là được rồi. Như vậy nhánh sông, kỳ thực bất luận cái gì một chỗ giới vực chi địa đều có. Cấm kỵ hải đã ăn mòn giới vực chi địa nhiều năm. Những nhánh sông kia, kỳ thực là ở ăn mòn chỗ phong cấm. Một khi phong cấm bị phá, kia giới vực chi địa sẽ bị công phá, triệt để hóa thành cấm kỵ hải một phần. Một bên, Lý Hàn Tùng vội vàng nói, cấm kỵ hải sẽ chủ động ăn mòn giới vực chi địa. Lẽ nào vùng biển rộng kia sẽ có người điều khiển? Hắn càng lo lắng chính là, như vậy ăn mòn, liệu sẽ có đem sào huyệt của mình cho ăn mòn rồi? Sào huyệt của hắn, đến hiện tại còn không xác định ở chỗ nào, có phải là người làm điều khiển? Cái này không rõ ràng, độ khả thi cũng không lớn. Các người cũng biết cấm kỵ hải rất phức tạp, bao quát cấu tạo nước biển của nó. Đồ chơi kia không chỉ ăn mòn lực lượng tinh thần, còn có thể ngăn cản lực lượng tinh thần dò xét. Sở dĩ cấm kỵ hải phía dưới, đến cùng tình huống thế nào, dù cho đỉnh cao nhất cũng không rõ ràng. Duy nhất biết đến chính là cấm kỵ hải nước biển, kỳ thực sẽ chủ động hướng năng lượng sung túc khu vực ăn mòn. Giới vực chi địa, trong tình huống bình thường đều là năng lượng sung túc nhất khu vực. Nơi đó năng lượng nồng nặc đến hóa dịch mức độ, tùy ý ăn mòn giới vực chi địa, cũng là cấm kỵ hải một cái đặc sắc. Ngự Hải Sơn tồn tại, chính là vì chống đối cấm kỵ hải ăn mòn. Tưởng Hạo nói xong, lại bổ sung. Các người lẽ nào không phát hiện, ở cấm kỵ hải biên giới, năng lượng so với nơi sâu xa nhược sao? Kỳ thực địa quật năng lượng phân bố là cân đối, sở dĩ yếu, cũng là cấm kỵ hải tồn tại tạo thành. Nước biển có thể thu nạp năng lượng, sở dĩ càng tới gần cấm kỵ hải, năng lượng càng bạc nhược. Hơn nữa vì không cho cấm kỵ hải xâm lấn, ở cấm kỵ hải biên giới cũng sẽ không có vương thành tồn tại, chính là vì để tránh cho gây nên cấm kỵ hải sao động, xâm lấn cự khoáng. Tưởng Hạo nói xong, cười nói, cấm kỵ hải sự rất phức tạp, trong thời gian ngắn không nói được, ta cũng không phải quá hiểu, vẫn là nói về giới vực chi địa. Giới vực chi địa, một phần đã bị ăn mòn rồi, còn có một phần, bởi vì phong cấm phá hoại, yêu thú tung hoành, bên trong kiến trúc cũng bị phá hỏng, giờ khắc này hóa thành cấm kỵ hải yêu tộc cấm địa. Một phần khác, lại là đã bị mở ra. Phương Bình hơi ngưng lông mày nói, ngươi nói mở ra, là nhân loại chúng ta mở ra, vẫn là địa quật võ giả mở ra. Đều có, Tưởng Hạo giải thích, hơn nữa cũng không phải là chúng ta một đời này. Nói như thế, từ mấy trăm năm trước thậm chí hàng ngàn năm trước, liền lục tục có người xông giới vực chi địa. Từng đời một xuống, đều sẽ có nhiều chỗ bị mở ra. Bên trong tất cả, phần lớn đều bị cướp đoạt hết sạch. Theo ta được biết, một nhóm người ở bên trong thu được lớn vô cùng chỗ tốt. Bước vào đỉnh cao nhất cảnh, không ngừng một người, bao quát Lý Tư Lệnh, cùng với địa quật một ít người. Bất quá đó là trước đây, mấy năm gần đây, một ít dễ dàng mở ra, lực sát thương không mạnh giới vực chi địa, đã bị mở ra rồi. Hiện tại còn sót lại, đều là lực sát thương lớn vô cùng giới vực chi địa. Mà ngoại vi bày xuống phong cấm chi giới càng là mạnh mẽ. Đại biểu giới vực chi địa năm đó thực lực càng mạnh, chủ nhân càng mạnh, thế lực càng mạnh, sở dĩ, chân chính thứ tốt, có chỗ tốt lớn địa phương, kỳ thực vẫn là hiện tại lưu lại giới vực chi địa. Địa quật xâm lấn, bao quát các lão tổ tọa trấn Ngự Hải Sơn, kỳ thực cùng giới vực chi địa cũng có một chút quan hệ. Tưởng Hạo, Tô Tử Ngọc sắc mặt tái xanh. Tưởng Hạo xì cười một tiếng, lạnh nhạt nói, làm sao, ta nói sai rồi, có cái gì tốt ẩn giấu, ngươi có thể đi vào đi giới vực chi địa sao? Dứt lời, Tưởng Hạo tiếp tục nói, các lão tổ tọa trấn Ngự Hải Sơn, một mặt cũng là vì chống đối những đỉnh cao nhất kia, không cho bọn họ đại lượng phái người thăm dò giới vực chi địa. Để tránh khỏi nhân loại các tổ tiên di tích sa sút. Đương nhiên, các lão tổ chính mình cũng sẽ không dễ dàng đi thăm dò giới vực chi địa. Song phương kỳ thực đều có hạn chế, đều rất cảnh giác, có thể hai đời lão tổ, rất có thể, có một phần đến nay còn đang giới vực chi địa bên kia. Có khả năng là mở ra giới vực chi địa, ở bên trong tiềm tu. Có khả năng là đang đợi thời cơ, tìm cơ hội tiến vào giới vực chi địa. Cho nên nói, toàn bộ ngã xuống khả năng không lớn. Các lão tổ một ít hậu chiêu vẫn có. Phương Bình không nhịn được liếc mắt nhìn hắn. Tưởng Hạo không phải người ngu. Hắn cũng không phải Tưởng Siêu cái này trấn tinh thành chi gian. Đang yên đang lành, đem chuyện này một mạch tự nói với mình. Là có ý gì? Tưởng Hạo hẳn là nhìn thấy Phương Bình ánh mắt biến hóa. Cười nhạt nói cho ngươi những này, không ý tứ gì khác. Chính là nhắc nhở ngươi, không muốn tự tiện xông vào giới vực chi địa. Rất dễ dàng có chuyện, ngươi có phải là còn muốn hỏi, Dương gia có hay không hai đời lão tổ tồn tại? Phương Bình đồng tử thu nhỏ lại, Tưởng Hạo cười nói, cái này không cần lo lắng. Dương gia những năm này, trấn thủ vẫn luôn là nam thập nhất vực, cũng chính là thiên nam địa quật. Thiên nam địa quật có hai nơi giới vực chi địa, các ngươi đi kia một chỗ, cũng chính là Dương gia nhìn chằm chằm kia một chỗ. Một mặt khác, kỳ thực đã hóa thành yêu tộc cấm địa rồi. Các ngươi trước ở bên kia không ngộ đến bất kỳ người nhà họ Dương. Kia đại biểu liền là Dương gia có hai đời lão tổ tồn tại. Trước cũng chết rồi, Phương Bình nhẹ giọng nói, kia ba đời bốn đời đây, Dương Đạo Hoành Đại Tông Sư, lại là đời thứ mấy? Tưởng Hạo cười nói, trấn tinh thành thành lập rốt cuộc chỉ có 300 năm. Năm đó di chuyển đến thời điểm, người cực nhỏ, một nhà chừng 10 người thôi, võ giả, đặc biệt là cường giả, nối dõi tông đường thời gian so với người bình thường càng dài. Bình quân đại khái 40 năm một đời. Truyền thừa đến nay, các gia nhiều có 10 thế hệ, thiếu cũng là 5, 6 thế hệ. Dương gia đến Dương Đạo Hoành Đại Tông Sư, hẳn là đời thứ 6. Đến Dương Thanh bọn họ, là đời thứ 8, phía trên mấy đời người. Dương gia nhân số không tính quá thịnh vượng, lục tục chết trận một ít. Cùng với năm đó vương chiến chi địa cửu phẩm vực bạo động, Dương gia một vị cửu phẩm cũng vẫn lạc ở trong đó. Sở dĩ Dương gia hiện tại hẳn là xác thực không có cao phẩm tồn tại rồi. Bên cạnh, Tô Tử Ngọc không nhịn được lườm hắn một cái, nhìn về phía Phương Bình nói: "Phương tiên sinh, ngươi cùng Dương gia ân oán, chúng ta cũng có hiểu biết, có thể sự tình đã ở thanh niên thi đấu trong lúc kết thúc. Dương gia cũng vô ý lại nổi lên tranh chấp, 13 vị lão tổ năm đó rốt cuộc cộng đồng kiến tạo Trấn Tinh Thành. Dương gia lão tổ sau khi ngã xuống, vốn là tiêu điều, bây giờ càng là thảm đạm. Phương tiên sinh sau khi vào thành, kính xin nhiều lượng giải một phen, tận lực vẫn là không muốn phát sinh xung đột." Phương Bình không lên tiếng, Lý Hàn Tùng lại là cười ngây ngô nói: "Vậy nếu như Dương gia chủ động tìm chúng ta phiền phức, hẳn là sẽ không, Tô tiên sinh chắc chắn chứ?" Tô Tử Ngọc khẽ cau mày, Lý Hàn Tùng lại cười ha hả nói: "Kỳ thực chúng ta cũng không phải gây sự người, Trấn Tinh Thành là Hoa Quốc trả giá bao nhiêu, chúng ta đều rõ ràng, cường giả đỉnh cao nhất cô độc đóng giữ Ngự Hải Sơn. Vừa ngồi lên trăm năm, có nhà không thể trở về, có quốc không được về, cách một giới, không có tiếng tăm gì, thủ ngự nhân loại ranh giới, bảo hộ văn minh nhân loại, cảm ơn chi tâm. Chúng ta lẽ nào không có sao? Có thể tất cả những thứ này cũng không phải chúng ta chịu đến sinh mệnh nguy cơ, bó tay chịu trói lý do. Lần này, chúng ta là nhận lời mời mà đến, cũng không có bất luận cái gì tìm việc ý tứ, cũng sẽ không như thế làm. Có thể chúng ta cũng là võ giả cao phẩm, cũng từng đẫm máu mà chiến, không cho phép người khác nhục nhã. Dương gia nếu như muốn nhục nhã chúng ta, muốn báo thù chúng ta, có thể mở rộng đến, thật muốn trong bóng tối làm những gì, chúng ta cũng sẽ không khách khí." Phương Bình lạnh nhạt nói: "Hàn Tùng nói không sai, nếu như Dương gia muốn tìm ta báo thù, mở rộng đến, mở rộng đàm luận, kia cũng có thể, họa không kịp vợ con, đây là toàn bộ võ đạo giới quy củ. Tìm ngoại viện, tìm cường giả chỗ dựa, kia cũng có thể đỡ lấy liền đỡ lấy, không đón được liền chịu thua, bất quá cái khác liền miễn, Tô đại ca xin hãy tha lỗi." Tô Tử Ngọc đầu lớn như trâu, làm sao liền nói tới này rồi. Một bên, Tưởng Hạo xì cười một tiếng, lười biếng nói: "Được rồi, những chuyện này phát sinh khả năng không lớn. Dương gia hiện tại tiêu điều, không ngốc lời nói, cũng sẽ không làm những việc này. Cũng là ngươi đề cập, ta mới thuận thế nói một câu như vậy. Đến mức cái khác, chúng ta hiện tại không nói chuyện rồi. Mặt khác, Trấn Tinh Thành mời các ngươi, tình huống cụ thể ta không rõ ràng, bất quá hẳn là có lợi lẫn nhau, song phương đều có chỗ tốt. Phía trước những phục sinh võ giả kia ở Trấn Tinh Thành đều là được chỗ tốt, cũng không ai có chuyện, sở dĩ điểm này cũng không có vấn đề. Đến mức Trấn Tinh Thành có gì chỗ tốt, cái này ta cũng không rõ ràng, nhà ta không làm sao tham dự trong đó. Nhà ta lập tổ là cái nhàn tản tính tình, cũng không quá để ý những thứ này. Cụ thể sự tình vẫn là đợi được ngày mai bàn lại. Chúng ta nhiệm vụ hôm nay đó chính là ăn được uống được, vì chiêu đãi các ngươi, trong thành mấy nhà nhưng là xuất huyết. Đi, chúng ta hào hào buông lỏng một chút." Phương Bình tuy rằng còn nghĩ hỏi thăm một chút tình huống cụ thể, bất quá Tưởng Hạo nói hắn không rõ ràng, kia lừa dối mấy người độ khả thi không phải quá to lớn. Đã như vậy, Phương Bình cũng không khách khí, cười nói, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh, chúng ta cũng nghĩ mở mang. Hoa quốc thứ nhất thánh địa rầm rộ, sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Ngoặc kép, rất nhanh, Phương Bình bọn họ liền biết cái gì gọi là sẽ không để cho mọi người thất vọng rồi. Yến khách phòng, liền một bàn món ăn, mấy vò rượu, Tưởng Siêu nhưng là nuốt nước miếng, vội vàng giúp đỡ giới thiệu. Thất phẩm long tước thú tước lưỡi, mọi người dồn dập nhìn về phía mâm kia món ăn. Thất phẩm yêu thú đầu lưỡi, này thật là tốt đồ vật. Một ít yêu thú, tinh hoa vị trí chỉ có một phần. Những bộ phận tinh hoa này, kia đều là năng lượng sung túc nhất, tinh khiết nhất, cũng tiêu hóa dễ dàng nhất bộ phận. Hơn nữa mùi vị còn vô cùng tốt. Thất phẩm bạch hùng thú hùng trưởng, thất phẩm địa giáp thú bụng thịt. Tưởng Siêu liên tiếp giới thiệu 8 dạng thức ăn. Cuối cùng nhìn về phía trung gian kia một bàn, cười nói, cái này liền lợi hại rồi. Các ngươi biết địa quật ăn ngon nhất chính là cái gì sao? Khoáng thử, Phương Bình thuận miệng tiếp một câu. Cái này vẫn là hắn lúc trước xuống địa quật thời điểm. Tần Phượng Thanh nói, cái tên này cũng chính là bởi vì nói rồi cái này. Mọi người mới biết hắn có một chỗ mỏ quặng tin tức. Tưởng Siêu cười ha hả nói, không sai, bất quá trong tình huống bình thường, khoáng thử kỳ thực không ra gì, dù cho nhập phẩm, vậy cũng là một, hai phẩm chết no rồi, có thể lần này con này khoáng thử, tứ phẩm yêu thú, khoáng thử tiến vào trung phẩm cảnh, đó là chân chính thứ tốt, đỉnh cao nhất đều khó gặp, như vậy khoáng thử. Không chỉ ở trong mỏ quặng thôn phệ năng lượng, thậm chí còn thôn phệ không ít tinh hoa sinh mệnh, mới sẽ trở thành trung phẩm cảnh. Cái này cũng là lần này món chính, so với thất phẩm yêu thú thịt đều khó gặp. Phương Bình xác thực có chút kinh dị, khoáng thử hắn từng thấy, bất quá đại thể đều là phổ thông loại kia, yêu thú đều không phải, không nghĩ tới, còn có tứ phẩm cảnh. Đồ chơi này, so với bình thường thất phẩm yêu thú thịt hiếm thấy nhiều lắm. Trở thành món chính cũng nói còn nghe được. Rất nhanh, Tưởng Siêu lại giới thiệu một bên mấy vò rượu. Trăm năm trần nhưỡng, chân chính trăm năm, hơn nữa không phải bình thường rượu. Trong đó dùng rất nhiều quả năng lượng, thậm chí có chút tinh hoa sinh mệnh ở bên trong. Cái này nhưng năm đó các lão tổ chính mình chế tác. Chúng ta cũng khó khăn đến uống một chén, lần này vì chiêu đãi mấy vị, Trấn Tinh Thành chuyển ra 3 đàn, cất vào hầm đều nhanh chuyển hết rồi. Tưởng Siêu mặt tươi cười, cũng cảm thấy bội có mặt mũi, nói hết, còn hung hăng hướng Tần Phượng Thanh nhướng mày, đầu chọc, cứ việc ăn, cứ việc uống, đến rồi địa bàn của lão tử, mặt mũi đó là nhất định phải có. Đến Phương Bình bọn họ cảnh giới cỡ này, thật cực nhỏ sẽ lại ăn uống. Nhưng lúc này đây, mấy người đều không khách khí. Những thứ đồ này, đừng xem ma võ hiện tại có tiền, nhiều tiền lắm của, thật là khó có thể tập hợp. Gốc gác không đủ, chỉ là kia trăm năm trần nhưỡng, ma võ liền không bỏ ra nổi đến. Trung phẩm khoáng thử, đó là gặp đều chưa từng thấy. Phương Bình mấy người cũng không khách khí, đó là thật mở rộng ăn, Tần Phượng Thanh đều hận không thể đem mâm bưng trước mặt mình rồi. Chỉ là này một bàn món ăn cùng rượu, đặt tập bên ngoài, bán hắn cái 3-5 tỷ, không chắc đều có cường giả đồng ý. Đây chính là võ giả, một bữa cơm, đó là chân chính con số trên trời. Bất quá, như vậy bữa tiệc. E sợ Trấn Tinh Thành đều sẽ không dễ dàng vận dụng. Chỉ là 8 loại thất phẩm yêu thú tinh hoa vị trí. Mang ý nghĩa đánh giết 8 đầu thất phẩm yêu thú. Điểm này, quá khó được. Phương Bình ăn ăn uống uống bên trong. Uống ngút rượu, có chút say rồi. Say say, đại não nhưng là càng tỉnh táo. Trấn Tinh Thành, thật là khách khí, cũng đủ cao nhìn bọn họ. Như vậy yến hội, mới là nhập môn yến. Chiêu đãi cửu phẩm đều sẽ cảm thấy xa xỉ, lại đem ra chiêu đãi bọn hắn. Vô sự lấy lòng a, lại là đưa chỗ tốt, lại là cao quy cách chiêu đãi. Đến cùng cần chúng ta trả giá cái gì? Không ngừng Phương Bình, những người khác, dù cho ăn miệng đầy bốc năng lượng Tần Phượng Thanh, thời khắc này đại não cũng đặc biệt tỉnh táo. Trấn Tinh Thành đến cùng muốn làm gì? Tần Phượng Thanh nghĩ đi nghĩ lại, bỗng nhiên bốc lên một ý nghĩ. Sẽ không muốn cho chúng ta mấy cái ở rể chứ? Việc này ta nhưng là không làm. Cũng không đúng, thật muốn có nhà ai đáp ứng cung cấp cho mình tu luyện tới cửu phẩm tài nguyên. Cũng khó nói, nhìn lại một chút đi. Tần Phượng Thanh trong lòng tính toán những này, không làm lỡ ăn uống. Một bàn món ăn, hắn một người ăn 3/10, Tưởng Siêu 2/10, còn lại mới là những người khác ăn uống. Tô Tử Ngọc cùng Tưởng Hào, chớp mắt đều thấp nhìn Tần Phượng Thanh một mắt. Điểm này, từ hai người kế tiếp trong lời nói có thể cảm nhận được. Tần Phượng Thanh cũng không thèm để ý. Tưởng Siêu đúng là không thấp nhìn cái gì. Hắn đã sớm biết Tần Phượng Thanh làm người. Cái tên này cũng sẽ không quan tâm ra mặt. Thiết thiết thật thật lợi ích làm chủ. Phương Bình lại là dựa vào tiệc rượu. Lại hỏi thăm một ít tình huống. Hiện nay, Trấn Tinh Thành tổng cộng có 8 vị cường giả cửu phẩm. Trấn Tinh Thành 13 nhà. Mới 8 vị. Không coi là nhiều. Thêm vào Dương Đạo Hoành lời nói. Đó chính là 9 vị. Mà này 8 vị. Trần. Thẩm hai nhà cửu phẩm, giờ khắc này đều ở Trấn Thủ Phủ, cũng không ở Trấn Tinh Thành. Cái khác 6 người, Tưởng, Tô, Lý, Vi 4 nhà các một vị, Phương Bình là biết đến. Đến mức 2 vị khác, không tốt hỏi kỹ, những việc này cũng là Tưởng Hạo cùng Tưởng Siêu nói. Tô Tử Ngọc mấy lần muốn nói lại thôi, có thể gặp phải 2 vị này. Cũng không có cách nào. Trên thực tế, những tin tức này cũng không tính quá to lớn bí mật. Phương Bình thật nếu muốn biết, hỏi một chút Lão Trương, kỳ thực cũng là có thể biết rõ. Ăn ăn uống uống, mãi cho đến đêm khuya, yến hội mới tản đi. Phương Bình mỗi người bọn họ trở về nhà. Tần Phượng Thanh cùng Tưởng Siêu dựa vào rượu kình đi luận bàn. Điểm ấy mọi người cũng không thèm để ý. Đến mức hơn nửa đêm, hai người đánh ầm ầm vang vọng, cũng không ai đi quản. Tần Phượng Thanh tiến vào lục phẩm đỉnh phong, Tưởng Siêu cũng vậy, Tưởng Mập Mạp ở tiến vào vương chiến chi địa trước, chính là lục phẩm cao đoạn cảnh. Nhiều ngày như vậy xuống, cũng đến lục phẩm đỉnh phong cảnh rồi. Hai người cùng cấp, Tần Phượng Thanh không hẳn liền so với Tưởng Siêu mạnh hơn. Tần Phượng Thanh ở lục phẩm cảnh chờ thời gian quá ngắn. Tam tiêu chi môn đóng kín quá nhanh. Hắn cũng chưa chắc thích ứng mới tăng sức mạnh. Hai người đánh bọn họ. Phương Bình mấy người cũng không nghỉ ngơi. Phương Bình mấy ngày nay vẫn ở áp xúc rèn đúc chính mình kim thân. Bao quát đối cụ hiện vật cô đọng bổ sung. Tiến vào Trấn Tinh Thành. Cũng muốn làm tốt dự tính xấu nhất. Hắn từ trước đến giờ sẽ không hoàn toàn tin tưởng những người ngoài này. Cho tới bây giờ, chân chính đáng ra hắn tin tưởng người. Không tính quá nhiều, Lý Lão Đầu toán một cái, Lão Vương toán một cái, Lý Hàn Tùng toán một cái. Dù cho Diêu Thành Quân, Phương Bình cũng không dám hoàn toàn tín nhiệm. Đến mức Tần Phượng Thanh, có thể tin tưởng, Phương Bình cảm thấy... Thật muốn cùng Trấn Tinh Thành đấu lên. Cái tên này chắc chắn sẽ không dọa thành tôn tử. Có thể tên khốn này, ngươi không cho hắn chỗ tốt, hắn chưa chắc sẽ tử chiến đến cùng. Ít nhất phải đáp ứng cái tên này một ít điều kiện mới được. Bất quá ngẫm lại, hắn mới lục phẩm, Phương Bình cũng lười cân nhắc hắn. Cái tên này có thể chạy mất liền là không cản trở rồi. Phương Bình mấy người không buông tha một chút thời gian, đều ở tu luyện, sát vách Tưởng Hạo cùng Tô Tử Ngọc, cũng không lãng phí thời gian. những người này xem ra hành vi phóng đãng, thật muốn rác rưởi, cũng sẽ không tu luyện tới thất phẩm cảnh. Phàm là cao phẩm, đều không ngoại lệ, đối tự thân yêu cầu đều cực kỳ nghiêm khắc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục